Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 1177, tự do chi thành bên trong thần tích. Phía trước 2000 danh thần người đã đem thiên đình đại quân đường đi hoàn toàn cắt đứt. Hơn nữa đường núi tới đây, hai bên đã là vách đá thẳng đứng. Chỉ cần canh giữ tốt đường núi, liền tuyệt đối là một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông thế lực, dù sao đường núi tương đối lớn quân mà nói, quá mức hẹp hòi, chỉ cần mấy chục hơn trăm người liền có thể hoàn toàn tương đạo đường ngăn chặn. Hơn nữa ngăn cản thiên đình đại quân này 2000 người tu vi thập phần cường đại. Trong đó một nửa thân thể con người đến áo dài trắng, đầu đội màu trắng mặt mày vui vẻ mặt nạ, chính là tự do chi thành bên trong thần bí thưởng thiện sứ. Một nửa kia thân thể con người đến hắc báo, đầu đội giữ tợn ma mặt nạ quỷ, chính là tự do chi thành bên trong truyền thuyết phạt ác sứ. Phong thủy thần Hạo Thiên trên mặt trong nháy mắt trở nên điên cuồng lên. Thân hình hắn phóng lên cao, bàn tay thật cao nâng lên. Giết cho ta, sát tiến tự do chi thành, gà chó không để lại. Giết, thiên đình đại quân kêu tiếng hô, giết rung trời. Theo đường núi vọt tới trước giết đi. Tự do chi thành bên trong, tối om om thần nhân vẫn quỳ lạy với phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Bọn họ tín ngưỡng trở nên càng ngày càng thành kính. 3 năm, tự do chi thành nguyên thủy cảnh dưới đây thần người đã toàn bộ trở thành tần cung tin dân. Mà nguyên thủy cảnh dưới đây tự do chi thành thần dân số lượng ước chừng chiếm cứ toàn bộ tự do chi thành trung quy dân số 9 thành lấy cửu trở lên. Nói cách khác, bây giờ tự do chi thành bên trong, trừ nguyên thủy cảnh trở lên bất thế gia đại năng ra, cơ hồ toàn bộ trở thành tần cung tin dân. Bởi vì là chân chính tín ngưỡng, cho nên thần tích thật xuất hiện ở tự do chi thành bên trong trong 3 năm này. Tự do chi thành thần nhân thành kính tín ngưỡng, khiến cho bọn họ lấy được quá nhiều thật là ít. Bọn họ toàn bộ bị thần thánh tín ngưỡng lực bao phủ, tu vi đang chậm rãi từng dài. Mà ở tự do chi thành tây bắc tần cung chỗ bế quan, nguyên lửa gạt đi to lớn sân đã hoàn toàn bị kim sắc tín ngưỡng lực bao phủ. Ngay cả là tần cung hộ pháp Tần Anh, Tần Lĩnh, Hoa Trong, Trong Khu, Tiểu Nghịch, Nho Nhỏ Nghịch cũng toàn bộ bị kim sắc tín ngưỡng lực chiếm đoạt đi vào. Bất quá, lấy tần cung chỗ sân làm trung tâm, tự do chi thành 4 phương 8 hướng, đã bị tin dân môn bao quanh như thùng sắt, coi như không có mấy người hộ pháp, có người muốn xông vào cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng. Mà trên thực tế, bây giờ Tần Anh, Tần Lĩnh, Hoa Trong, Trong Khu, Tiểu Nghịch, Nho Nhỏ Nghịch đã đối với toàn bộ tiến vào bế quan bên trong, đã mất đi đối với tần cung bảo vệ. Bất quá, ở tại bọn hắn trước khi bế quan, Tần Anh đã đem chính mình nắm giữ 4000 tần gia quân toàn bộ từ thế giới tự mình bên trong triệu hoán đi ra. Vải với mảnh này sân 4 phương 8 hướng bên trong, Tần Anh thái giải tần cung thần ký. Tại hắn bế quan lúc, thủ ở bên cạnh hắn, nhất định sẽ có chỗ tốt cực lớn. Vì vậy, hắn mới đem tần cung những thứ này lá bài tẩy cho toàn bộ triệu hoán đi ra. Có thể tình huống so với lúc trước càng bất đồng là, lần này, mặc dù Tần Anh đem 4000 tần gia quân toàn bộ triệu hoán đi ra, mọi người đang như thế nghịch thiên tu luyện trong hoàn cảnh, cũng không tự chủ được tiến vào vô tri vô giác bế quan bên trong, mất đi đối với tần cung bảo vệ. Tần Anh, Tần Lĩnh, Hoa Trong, Trong Khu, Tiểu Nghịch, Nho Nhỏ Nghịch đám người ở tiến vào vô tri vô giác bế quan bên trong sau, bọn họ tu vi đang bay nhanh tăng lên. Trong này, không thể không nói là Tiểu Nghịch cùng Nho Nhỏ Nghịch, tựa hồ tu vi càng thấp người, ở tần cung dưới ảnh hưởng tốc độ tu luyện lại càng nhanh. Vì vậy, hai nàng tốc độ tu luyện đã đạt tới một cái chưa từng có trình độ. Tốc độ tu luyện so với Tần Anh đám người nhanh không chỉ gấp mấy lần, mà tu vi thấp hơn 4000 tần gia quân cũng giống như vậy. Bọn họ tốc độ tu luyện cơ hồ là thật tiến thượng thăng. Dùng một bước lên trời để hình dung đều là quá đáng. Đơn giản dùng một câu hình dung cái tràng diện này, Tần Cung ở Tạo Thần, mà Tần Cung chính mình đây tình huống của hắn tựa hồ có hơi quái dị. Tại hắn đột phá trong quá trình, hắn lại đem trong cơ thể đại năng thú cùng 3000 địa ngục hỏa chó sói toàn bộ thả ra. Những thứ này đại năng thú bị Tần Cung thả ra ngoài sau khi trực tiếp liền bò lổm ngổm ở Tần Cung bên người. Bất quá, bọn họ cũng giống vậy tiến vào vô tận không cảm thấy trong tu luyện. Tu vi ở thành bao nhiêu bộ tăng trưởng bên trong. Vô luận là Tần Anh, Tần Lĩnh, Hoa Trong, Trong Khu, Tiểu Nghịch, nho nhỏ nghịch đám người vẫn 4000 tần gia quân. Đại năng thú cùng 3000 địa ngục hỏa chó sói. Những thứ này đều là Tần Cung lá bài tẩy. Trước, bọn họ đi theo Tần Cung được đúng lúc tự không cần phải nói. Bất quá lần này, bọn họ được đúng lúc thật là quá lớn. Tần Cung lần này đột phá hết sức kỳ quái. Hắn ở cướp đoạt tự do chi thành bên trong năng lượng, tinh không năng lượng, thậm chí năng lượng vũ trụ đồng thời. Hắn tu vi quả thật không người lại có thể nhìn thấu. Bất quá, khiến cho người rất khó tưởng tượng là, không biết hắn tu vi là thực sự đạt tới một cái đám thần nhân khác không cách nào với tới độ cao. Hay là hắn mất hết tu vi. Tóm lại 3 năm sau khi hắn biến hóa toàn thân năng lượng do kinh khủng hủy diệt tính cho đến cuối cùng bình thản như phàm nhân, để cho người suy nghĩ không ra. Bây giờ, phong thủy thần Hạo Thiên xuất lĩnh 1.200.000 đại quân chính đại bên ngoài thành cùng mấy ngàn thưởng thiện phạt ác sứ kịch chiến. Có thể Tần Cung vẫn thuộc về loại này vô chi vô giác đột phá bên trong. Bất quá, cửu thiên tinh thần năng lượng đã càng ngày càng yếu. Tần Cung quái thai này chính là một cái chiếm đoạt năng lượng động không đáy. Cho dù vũ trụ tinh thần năng lượng vô cùng mênh mông, nhưng như thế nào có thể chiếc được hắn chiếm đoạt đây tự do chi thành bên ngoài thành. Đại chiến đang ở kịch liệt địa tiến hành. Tự do chi thành bên trong 2000 thưởng thiện phạt ác sứ đem vào thành con đường hoàn toàn phong tỏa, nhiều đội thiên đình thần quân không ngừng ngã xuống. Phía sau thiên đình thần quân liền lần nữa như thủy triều địa sông lên. Như thao thao bất tuyệt nước sông, phảng phất vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt. Có thể 2000 danh thưởng thiện phạt ác sứ lại chắc như bàn thạch, chặt chẽ thủ hướng vào thành con đường, không lui về phía sau lui nửa bước. Thiên đình thiên binh thi thể càng để lâu càng cao, cuối cùng lại đem đại lộ lên cao mấy thước không thôi. 2000 thưởng thiện phạt ác sứ thuận tiện lấy thiên đình đại quân thi thể là cao điểm, đem đại lộ chặt chẽ phòng thủ, mà thiên đình đại quân cũng đạp thi thể đồng bạn ở xung kích về đằng trước đến. 2000 thưởng thiện phạt ác sứ thực lực quá mạnh mẽ. Thiên đình đại quân mặc dù số người đông đảo, có thể bởi vì con đường quá mức hẹp hòi, một lần chỉ có thể có mấy chục người xông về phía trước chiến đấu. Cứ như vậy, trận đại chiến này cơ hồ trở thành một phương diện chu diệt. Thiên đình đại quân không có bất kỳ biện pháp nào đột phá đi qua. Có thể chịu được dư thần Hạo Thiên đối với thiên đình thiên binh chết phảng phất làm như không thấy. Một dạng hắn không ngừng đốc thúc thiên đình đội ngũ tiến về phía trước công. Phảng phất người chết ngựa không có quan hệ gì với hắn. Như thế, chàng này một phương diện chu diệt ước chừng tiến hành 4 ngày. Thiên đình đại quân chết trận ước chừng vượt qua hơn 50000 chúng. Thi thể đã đem con đường hoàn toàn ngăn trở đứng lên. Tự do chi thành 2000 thưởng thiện phạt ác sứ đã giết tới nương tay. Tinh thần cũng sắp muốn tan vỡ mức độ. Bọn họ đứng ở thật cao thi sơn trên. Thấy tối om om vọt vào trong núi thiên đình đại quân. Trong lòng trong nháy mắt sinh ra một loại cảm giác vô lực. Thiên đình đại quân số lượng quá nhiều. Đừng bảo là bọn họ sẽ liều mạng tấn công cùng chống cự. Coi như đứng ở nơi đó bọn họ đây giết, chỉ sợ cũng phải tươi sống mà đem bọn hắn mệt chết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.